Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, phá thành. Loại trừ cơ thể bên trong ma khí là cổ mộc lửa xém lông mày sự tình. Cho nên tại đi vào yêu thú thành ngày thứ hai, mới đầu những người này ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là ỷ vào người đông thế mạnh, xuất kỳ bất ý công kích cái nào đó tứ đại chủ thành. Sau đó tại thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh thành trì. Hiển nhiên, biện pháp này có chút thao chứng, có chút quá muốn đương nhiên. Căn cứ cổ mộc hiểu rõ, thần tộc tứ đại chủ thành không chỉ có Đế Thiên Vương, Lăng Vân Vương, trong đó còn có rất nhiều tu vi khác nhau thần vương cường giả. Mà lại chiếm núi làm vua nhiều năm như vậy, thành trì vững như thành đồng, muốn đánh hạ hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Cái này cần động động đầu óc. Đương nhiên, cổ đại thiếu không phải thần, muốn đánh lén Lăng Vân Thành, nhất định phải toàn diện cân nhắc. Cho nên tiếp xuống 3 ngày hắn một mực đang nghĩ biện pháp. Ở xa Đế Thiên Thành, Đế Thiên Vương giờ phút này cũng đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thậm chí đã ẩn đoán ra đám kia thần thú có đại động tác. Nếu không sẽ không ở Đông Nam khu, giao, rời chỗ tập thể xuất hiện. Xem ra những thần thú này hết hy vọng không thay đổi. Có phản công dự định, Đà Mưu Túc Trí Đế Thiên Vương khóe miệng xóa ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Chợt rời đi Đế Thiên Thành, hướng về Lăng Vân Thành bước đi. Lăng Vân Thành, Lăng Vân Vương cùng Đế Thiên Vương ngồi tại trong phòng nghị sự. Sơ qua chìm, ngâm, nghe cái trước hơi kinh ngạc mà nói. Ngươi xác định, đương nhiên, Đế Thiên Vương nghiêm túc nói ra. Đám kia thần thú đều tại khác biệt khu vực. Bây giờ tề tụ cùng một chỗ, tự nhiên là có cái gì động tác. Bản vương dám khẳng định, nếu như bọn hắn động thủ, mục tiêu thứ nhất chính là Lăng Vân Thành. Lăng Vân Vương nghe vậy, chau mày, nếu như là một hai cái thần thú như thường ngày như vậy đến công thành, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm chống cự. Nhưng mà Đế Thiên Vương nói, chí ít có 5 tên thần thú tề tụ. Nếu như là thật, nếu như công Lăng Vân Thành, là đương nhiên, Đế Thiên Vương không thể tin hoàn toàn. Lăng Vân Vương hồ nghi nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tựa hồ muốn nói, Ca Môn, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, ngươi sẽ hảo tâm đến cho ta đưa tình báo. Tựa hồ biết ra hỏa này hoài nghi mình, Đế Thiên Vương cười nói ra, Lăng Vân Huynh, tại trái phải rõ ràng bên trên, chúng ta vẫn là muốn nhất trí đối ngoại. Lăng Vân Vương khẽ gật đầu, sau đó nói ra, bọn này thần thú đã không an phận thủ mình, đều có thể đi đầu xuất kích đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đế Thiên Vương khoát khoát tay, bác bỏ nói, thần thú tiến vào sơn lâm như cá gặp nước, mà chúng ta thần tộc thì sẽ đại bị hạn chế. Nếu không phải như thế, năm đó thần tổ đại nhân tất nhiên sẽ đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nâng lên thần tổ, Lăng Vân Vương trong con ngươi bộc lộ ra thật sâu kính nể. Thần tộc có thể tại thần vực sống sót, đều là người này dùng sức một mình gây nên, là chân chính thần tộc, tinh, thần tín ngưỡng. Dùng lão đệ nhìn, chúng ta phải làm thế nào? Lăng Vân Vương mở miệng hỏi, Đế Thiên Vương nhàn nhạt nói ra, chờ, ngoặc kép, Đế Thiên Vương nói tới các loại. Tự nhiên là dùng tăng cường cảnh giới các loại, mà hắn sở dĩ đem chính mình suy đoán thấu, lộ cho Lăng Vân Vương. Tự nhiên không phải cái gì nhất trí đối ngoại, bởi vì hắn cũng đang chờ các loại đám kia thần thú thật đến công thành, dùng Lăng Vân Vương ngăn chặn bọn họ. Chính mình thì căn cứ trước đó làm ra ám ký chui vào thần thú khu vực đem cổ mộc tìm ra. Không thể không nói, Đế Thiên Vương người này vẫn là có chân tài thực học. Thần thú tập hợp hoàn toàn chính xác có công kích Lăng Vân Thành dự định. Mà lại căn cứ kế hoạch của bọn hắn, một khi đột nhiên xuất thủ,